Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 91, chương 92 biến dị thú tái hiện. Buổi chiều 6 giờ, đại ba sa ở thủ đô cùng Lam Thành chỗ giao giới ngừng lại. Chính là lần trước tô tần bọn họ tiến thủ đô căn cứ phía trước ở nơi đó qua đêm địa phương. Dương Hạo trong khoảng thời gian này đi theo La Kiều học rất nhiều tinh thần lực sử dụng kỹ xảo. Ngay từ đầu hắn uổng có cường đại tinh thần lực, lại cũng chỉ biết dùng để điều tra cảnh vật chung quanh. Nhưng là ở La Kiều trong khoảng thời gian này dốc lòng dạy dỗ hạ, Dương Hạo đã học xong dùng như thế nào dị năng tiến hành công kích, tiến bộ bay nhanh. Hơn nữa tích cực mà đảm đương đội ngũ năng lượng cao radar, tiến hành tang thi dọn dẹp nhiệm vụ, đảo làm tiền nhiệm radar, La Kiều bất mãn lên. Mỗi ngày đối Dương Hạo đều không có sắc mặt tốt, Dương Hạo không biết là thiên nhiên ngốc vẫn là căn bản là trang. Đối mặt La Kiều xúi sắc mặt, vẫn là giống nhau đi theo La Kiều mông mặt sau một bộ muốn đem La Kiều bản lĩnh đều học được tay tư. Thế, hôm nay là cái trời đầy mây, cho nên trời tối thật sự sớm mà đi chờ đến đêm nổi đều giá lên. Thiên đã hắc thấu, cố húc hỏa hệ dị năng tới rồi tứ giai lúc sau liền có thể không cần mặt khác môi giới liền có thể tự cháy. Chỉ cần ném cái hỏa cầu không cần thêm dài cũng có thể vẫn luôn thiêu đi xuống. Nhưng thật ra thiếu rất nhiều phiền toái. Không gian liền thăng mấy cấp lúc sau. Gà vịt sinh sản thực mau. Nguyên bản vẽ ra tới cái kia gà vòng căn bản là đã quan không được. Tô Tần dứt khoát đem chúng nó dịch tới rồi một ngọn núi thượng. Trực tiếp nuôi thả. Hiện tại mãn đỉnh núi đều là gà, vịt, đại hoàng mỗi ngày trừ bỏ ăn cái gì bơi lội. Lớn nhất lạc thú chính là mãn đỉnh núi truy những cái đó gà, vịt chơi. Hiện tại không cần sợ đem gà, vịt đều ăn xong rồi. Hơn nữa đại hoàng kia phân, ước chừng nướng mười mấy chỉ gà, vịt. Những cái đó thực nghiệm thể hiện ở không biết giận. Đều ngoan ngoãn vây quanh ở hỏa biên ngồi. Mười mấy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn những cái đó không ngừng quay cuồng gà, vịt. Liền đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Sợ lại chọc giận mập mạp bọn họ bị đuổi tới một bên không đến ăn. Loại này thời điểm bọn họ vẫn là thực thông minh. Bất quá bọn họ không gây chuyện. Đảo cũng không ai nhiều chuyện đi đuổi bọn hắn. Mắt thấy gà nướng vịt đã nướng tới rồi 7-8 phần thục. Thật lâu không có hưởng qua thịt vị thực nghiệm, thể nhóm đã kiềm chế không được chuẩn bị gỡ xuống. Tới khai ăn, bỗng nhiên chỉ nghe được một người nữ sinh kêu sợ hãi một tiếng. Tô Tần cái thứ nhất từ trên mặt đất đứng lên. Làm sao vậy? Thự quang tiểu đội cùng dự tuyển các đội viên cũng đều sôi nổi đứng lên xem qua đi. Cái kia nữ sinh đúng là ở trên xe bị Tưởng Mạn đánh một cái tát cái kia nữ. Nàng vẻ mặt kinh hoàng, lắp bắp nói, có quỷ, mới vừa rồi không biết như thế nào. Một trận gió thổi qua gà liền không thấy, không có khả năng a. Dương Hạo cái thứ nhất nói, ta tinh thần lực cái gì cũng chưa cảm giác được, ta cũng không có cảm giác đến, La Kiều tiếp theo nói. Tô Tần sắc mặt phá lệ ngưng trọng, là biến dị thú, vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thật lớn hắc ảnh xẹt qua. Nháy mắt có cương ngạnh mau phất qua sườn mặt, như là cương châm giống nhau ở trên mặt thổi qua. Ngay sau đó liền nghe được vài tiếng đau tiếng hô, trừ bỏ Tô Tần bỗng nhiên cảm giác được hướng phía sau hơi hơi ngưỡng hạ không có trúng chiêu. Những người khác trên mặt đều quát ra vết máu, lại tập trung, nhìn vào, kia nướng giá thượng gà lại mất đi hai chỉ, mà bọn họ liền kia con quái vật bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Lấy Tô Tần hiện tại cảm quan đều chỉ nhìn đến một chút bóng dáng, là một con tốc độ kỳ mau thật lớn hắc mau quái vật. Mau trở lại trong xe đi. Tô Tần cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, trấn định nói, thực nghiệm thể nhóm trước tiên phản ứng lại đây, bay nhanh hướng tới đại ba xa chạy. Phi, chạy trốn thời điểm nhất cần mẫn. Mập mạp một bên khinh bỉ một bên chạy tới đằng trước, Tô Tần ở phía sau cản phía sau. Chờ Tô Tần vừa lên xe, mập mạp không có do dự, trước tiên liền dẫm chân ga. Tức khắc đại ba xa phát ra một trận rít gào, sau đó liền đi phía trước phóng đi. Mới khai ra đi không đến 10 mét, đột nhiên phanh một tiếng vang lớn, đại ba xa mặt trái đã bị một cổ mạnh mẽ va chạm một chút. Tức khắc toàn bộ thân xe đều hướng bên phải sườn di vài tấc, lốp xe phát ra sắc nhọn mắng tiếng kêu. Mặt sau thực nghiệm thể cùng với dự tuyển các đội viên cũng chưa gặp được quá như vậy tình hình, sôi nổi sợ tới mức hét lên. Mập mạp tuy rằng kinh ngạc một chút, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, đem khẩn tay lái dưới chân chân ga nhất dậm rốt cuộc. Nháy mắt đại ba xa tốc độ tiêu đến tối cao, chỉnh chiếc đại ba xa như là một đầu phẫn nộ cự thú, rít gào xông ra ngoài. Dự tuyển các đội viên đã bế khẩn miệng, những cái đó thực nghiệm thể lại vẫn là để ý hãy còn chưa hết thét chói tai, lại quỷ kêu liền đem các ngươi đều ném xuống đi. Tử Mạn mày liễu dựng ngược, đối với những người đó quát, ân tĩnh chỉ duy trì không đến vài giây, theo lại một chút so vừa rồi càng thêm mạnh mẽ va chạm. Tiếng thét chói tai lại lần nữa liền thành một mảnh. Cái này liền mập mạp sắc mặt đều trắng. Tô Tần, có hai con quái vật. Quả nhiên mập mạp lời còn chưa dứt, chính là một cổ so vừa rồi lớn hơn nữa lực đạo đụng phải đi lên. Lốp xe tức khắc phát ra khó có thể thừa nhận tiếng thét chói tai. Một chiếc vài tấn đại ba xa lăng là bị đâm cho lướt ngang đi ra ngoài. Tiếng thét chói tai lại lần nữa liền thành một mảnh. Lần này liền Tô Tần sắc mặt đều thay đổi. Mập mạp, dừng xe. Mập mạp một đầu mồ hôi lạnh, cắn răng gắt gao mà bắt lấy tay lái. Đầy tay tâm đều là hãn. Thân xe quát ở ven đường vòng bảo hộ thượng một mảnh hỏa hoa văng khắp nơi. A a a, cấp lão tử dừng lại. Mập mạp phí ăn nãi kính, thật vất vả mới đem xe cấp ổn định, đột nhiên dậm phanh lại, tức khắc xếp sau những cái đó thực nghiệm thể nhóm đều ở thật lớn quán lực hạ thét chói tai liền. Lăn mang quăng ngã ném tới rồi phía trước tới, Tô Tần đem khẩn chế trụ chỗ ngồi cố định thân thể càn mặc kiếm rút ra. Sau đó nói, mập mạp cố húc Hồ Tử Ngọc cùng ta đi xuống. Những người khác đều lưu tại trong xe đừng cử động. Nói xong cái thứ nhất đi đầu xuống xe, mập mạp cố húc Hồ Tử Ngọc theo sát sau đó. Tô Tần mới vừa xuống xe chính là một đầu cự thú hướng tới nàng nhào tới. Nàng mặt sau chính là mập mạp, nàng một né tránh, cự thú liền sẽ trực tiếp phát gục mập mạp. Tô Tần cắn răng một cái, trực tiếp đem càn mặc kiếm hoành trong người trước. Kia đầu cự thú trực tiếp một ngụm cắn càn mặc kiếm thân kiếm, sau đó đầu dùng sức vung liền đem Tô Tần liền người mang kiếm quăng đi ra ngoài. Tô Tần cả người bị vứt ra đi ở giữa không trung phiên mấy phiên, sau đó mới lăn xuống trên mặt đất. Bảo vệ yếu hại đánh mấy cái lăn, còn không kịp may mắn không có bị thương. Theo sát sau đó đuổi theo một khác đầu hắc mao cự thú liền nhào tới. Tô Tần vội vàng ngay tại chỗ một lăn, tránh đi nó thật mạnh chụp được tới móng vuốt. Mặt sau mập mạp ba người cũng cùng kia chỉ đem Tô Tần ném ra kia chỉ cự di di thượng thủ. Tô Tần từ trên mặt đất bò dậy, vận khởi tốc độ mau lui vài bước. Lúc này mới thấy rõ ràng kia chỉ hắc mao cự thú bộ dáng. Này chỉ hắc mao cự thú ngoại hình cùng chó săn tương tự. Nhiều chuyện mà hẹp, nhĩ dựng đứng không khúc, bộ ngực hơi nhỏ hẹp, trước ngực có một thốc bạch mao, đuôi thẳng thắn chạng rủ xuống, toàn thân đen nhánh, là dấu ở trong bóng đêm tốt nhất sát thủ. Một đôi thú mắt trong bóng đêm lóe u quang, cảnh giác mà tham lam xem kỹ Tô Tần này chỉ con mồi. Nếu nàng không có nhìn lầm, kia hẳn là mặt thế phía trước, chỉ ở động vật trong thế giới mới có thể nhìn đến. Lang, bất quá này chỉ lang hình thể thật sự quá mức khổng lồ. Toàn bộ hình thể chỉ so lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng lược tiểu. Hơn nữa so với đại hoàng uy vũ hùng tráng, này chỉ lang thoạt nhìn càng vì gầy nhưng rắn chắc. Toàn bộ thân mình đường cong lưu sướng mà tràn ngập sức bật. Mà mập mạp bọn họ đối phó kia một con, thân hình tắc hoàn toàn cùng lúc đầu đại hoàng giống nhau. Hẳn là cũng là cùng đại hoàng giống nhau biến dị lang. Khi đó thực lực của chính mình rất kém cỏi. Ở khi đó đại hoàng trước mặt chỉ có chạy trốn phân. Chính là này chỉ sói đen. Lấy nàng hiện tại thực lực cũng chưa chắc không đối phó được. Nếu giết không được vệ bình văn, liền bắt ngươi này chỉ hắc mao xúc sinh lấy tiết trong lòng ta chi hận. Tô Tần như hàn tinh dường như con ngươi lạnh giọng chợt lóe mà qua. Càn mặc kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ, không có hư chiêu, mũi chân một chút, chạy gấp vài bước đen nhánh mũi kiếm hướng tới kia chỉ cự lang dùng sức đâm tới. Cự lang tựa hồ biết càn mặc kiếm lợi hại, khổng lồ thân mình hướng bên cạnh nhẹ nhàng nhảy liền tránh đi này nhất kiếm mần y sau đó tha đến. Tô Tần mặt sau há mồm liền hướng tới Tô Tần chặn ngang cắn lại đây. Kia lập lòe lạnh lẽo quang mong nanh sói biểu thị nếu Tô Tần bị cắn trúng một ngụm, toàn bộ thân mình khẳng định trực tiếp liền sẽ bị nó chặn ngang cắn đứt. Đang ở lúc này, Tô Tần thân mình cực kỳ quỷ dị vừa chuyển, sau đó mũi chân vừa dẫm, cả người nháy mắt bay lên không, nhảy lên cự lang bối. Cự lang phảng phất bị khiêu khích, sói tru một tiếng. Sau đó thân mình kịch liệt ném động lên, ý đồ đem Tô Tần ném xuống đi. Tô Tần cả người đè thấp thân mình nằm ở lang bối phía trên. Hai chân kẹp chặt, tay phải lấy kiếm tay trái gắt gao mà nắm lấy cự lang trên đầu một thúc trường mao. Cả người giống như là một khối thuốc dán gắt gao mà dán ở lang trên lưng. Tùy ý cự lang như thế nào nhảy lên cuồng ném đều không thể làm nàng hoạt động một phân. Mà bên kia mập mạp mấy người cũng thu hồi tới ngay từ đầu đối mặt này chỉ quái vật khổng lồ kinh hoảng, bắt đầu bình tĩnh lên. Mập mạp liền phát mấy đạo dày nặng tường đất làm thành một vòng tròn ý đồ đem cự lang vây lên. Mà Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc hỏa cầu mũi tên nước tác không ngừng mà hướng bên ngoài cuồng phát, phụ trách phong kín cự lang đường lui, đem cự lang bước tiến mập mạp dựng đứng lên trong vòng. Cự lang bị không ngừng xông tới hỏa cầu cùng mũi tên nước làm cho thập phần phiền lòng, trực tiếp một móng vuốt đem mập mạp tường đất chụp trừ bỏ vô số cái khe. Sau đó mở ra miệng rộng bay thẳng đến mập mạp đầu cắn qua đi. Mập mạp tức khắc cả kinh, tức khắc lại là mấy đạo tường đất khởi, đồng thời mập mạp thân mình nhanh nhạy mau lui vài bước. Song thủ hợp trưởng một phách, một loạt mà thứ động tác nhất trí dựng đứng lên nháy mắt duỗi trường hướng tới cự lang bụng hung hăng mà đâm tới. Cự lang khổng lồ thân mình lại một chút không hiện vụng về, vô cùng nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhảy, liền né tránh mà thứ công kích. Sau đó móng vuốt vung lên liền đem những cái đó mà thứ bén nhọn đỉnh chóp cấp bình định. Tiểu Cố Tử, ra đại chiêu, Mập mạp đột nhiên phẫn nộ quát. Cố Húc sắc mặt tức khắc một ngưng, mắt nhắm lại, trong miệng mặc niệm vài câu, ở đôi tay bỗng nhiên mở ra, đồng thời đôi mắt đột nhiên mở, ở trợn mắt kia trong nháy mắt, trong mắt cơ hồ ngưng ra thực chất tính ánh lửa. Nháy mắt một con thật lớn hỏa phượng ở Cố Húc nhỏ xinh thân hình, lúc sau hiển hiện ra. Thật lớn cánh chậm rãi triển khai, sau đó phát ra một tiếng trong trẻo vô cùng để tiếng kêu. Nhằm phía chân trời, trên người thiêu đốt ngọn lửa cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Ngay sau đó phượng đầu chiều hạ lại lần nữa thanh đề một tiếng phe phẩy thật lớn cánh hướng tới bị. Hỏa phượng thanh thế sợ ngây người cự lang tật vọt xuống dưới. Ngao ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tô Tần dưới thân cự lang đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng sói chu. Sau đó từ bỏ đem Tô Tần ném ý niệm hướng tới kia, chỉ bị trọng thương cự lang chạy như bay qua đi. Tô Tần trong lòng biết không ổn, vội vàng tự lăng bối phía trên xoay người mà xuống. Lão đảo hai hạ đứng vững vàng thân mình, sau đó cũng chỉ thấy kia chỉ tiến lên cự lang hướng tới kia chỉ cự lang đột nhiên mạnh mẽ đụng phải qua đi, trực tiếp đem kia chỉ cự lang đâm bay, mà kia chỉ hỏa phượng lúc này đã tật vọt xuống dưới. Chỉ nghe được oanh một tiếng vang lớn, hỏa phượng toàn bộ đều oanh ở này chỉ cự lang trên người. Cự lang khổng lồ thân mình ở ngọn lửa chung ầm ầm ngã xuống đất. Trên người lớn lớn bé bé đều là bị hỏa bỏng rát thương chỗ. Nguyên bản du quang thủy hoạt da lông càng là bị thiêu, tất cả đều cuộn tròn lên. Thịt nướng mùi hương hỗn hợp một cổ lông tóc đốt trọi xú vị làm người buồn nôn. Ngao ô, kia chỉ bị đâm bay cự lang từ trên mặt đất bò lên. Phi sông tới, phục thân mình làm tùy thời chuẩn bị công kích trạng. Đối với Tô Tấn mập mạp mấy người thử nhe răng, lạnh băng dưới ánh trăng lộ ra sắc bén nanh sói. Sau đó xoay đầu đi dùng thật lớn đầu thật cẩn thận cùng hơi thở thoi thóp cự lang đầu. Lại cúi đầu ở kia đầu cự lang bị đốt trọi miệng vết thương liếm lắp. Trong cổ họng phát ra phỏng tựa ân ủi đau thương lẩm bẩm thanh. Bọn họ liền đứng ở cách đó không xa nhìn. Tô Tần đột nhiên liền mất sát tâm ni thu kiếm vào vỏ. Đối với mập mạp ba người trầm giọng nói. Đi thôi, Cố Húc lại không nhúc nhích. Nàng dị năng tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Một chương hàng năm tràn ngập nguyên khí khuôn mặt nhỏ lúc này toàn là tái nhợt chi sắc. Nàng nhìn kia hay chỉ kêu thảm cự lang, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy, cắn chặt răng đi tới Tô Tần trước mặt, nói, Tô Tần tỷ, chúng ta cứu cứu chúng nó đi, đem chúng nó cứu sống. Ngươi có thể bảo đảm chúng nó không hề tới công kích chúng ta sao? Tô Tần tựa hồ chút nào không dao động, dù sao chúng nó cũng đánh không lại chúng ta, Cố Húc nói. Chúng nó nếu là còn dám tới công kích chúng ta, ta liền đem chúng nó trực tiếp nướng chín cho đại gia làm nướng lang ăn. Tùy tiện ngươi, Tô Tần nói ném lại đây hai bình thạch nước suối. Ngữ khí đông cứng, tưới đến nó miệng vết thương thượng, sau đó liền xoay người hướng đại ba xa bên kia đi qua. Cố Húc cao hứng mà tiếp nhận, sau đó đưa cho Hồ Tử Ngọc nói. Riêmép, giúp một chút tiêu chúng nó chính là ngươi, cứu các nàng cũng là ngươi. Ai, thật là không hiểu được ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì, Hồ Tử Ngọc tiểu đại nhân dường như cảm. Thán nói, Cố Húc nhọn nhọn thật dài ngón tay chọc chọc Hồ Tử Ngọc bánh bao mặt. Ác thanh ác khí nói, tiểu tử thúi, chỗ nào như vậy nói nhiều, nhanh lên. Hồ Tử Ngọc mắt trợn trắng, sau đó ngoan ngoãn đem thạch nước suối từ cái chai dẫn ra tới. hóa thành hai cổ dòng nước hướng tới hai chỉ cự lang phương hướng bắn tới. Tới rồi phụ cận nhẹ nhàng vỗ tay một phách, thạch nước suối liền tứ tán mở ra, giống hạt mưa giống nhau sái lạc ở cự lang trên người. Bắt đầu hai chỉ cự lang còn tưởng rằng lại đã chịu công kích. Kinh ngạc một chút liền phát hiện kia giọt mưa không tầm thường. Nháy mắt ân tĩnh lại, còn gian nan chở mình để bị thương, mặt khác một bên cũng dính vào thạch nước suối. Nhìn đến trọng thương cự lang trên người miệng vết thương tốc độ chữa trị khép lại, mặt khác một con cự lang vui sướng ô ô kêu hai tiếng. Về sau không chuẩn lại cắn người. Nói cách khác, làm ta bắt được đến liền lại cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Cố Húc Dương tiểu kèm kiêu ngạo nói. Cự lang cũng không biết Cố Húc đang nói cái gì, ô ô hai tiếng, sau đó lại cúi đầu ở kia chỉ cự lang cổ gian nhẹ nhàng mà cũng hai hạ. Hảo, đi thôi. Cầm thú nơi nào nghe hiểu được ngươi nói chuyện, mập mạp ở Cố Húc trên đầu gõ cái bạo lật. Sau đó chắp tay sau lưng hướng xe bên kia đi rồi. Nhìn đến đại ba xa trước kia đã bị đại hoàng chụp lõm quá một lần địa phương hiện tại lại móp méo. Đi vào, không khỏi nhào vào trên thân xe thảm gào hai tiếng. Chờ đến mập mạp Cố Húc Hồ Tử Ngọc trở lại trên xe, tức khắc liền sửng sốt một chút, đây là làm sao vậy? Chỉ thấy thùng xe mặt sau cùng kia mười mấy cái thực nghiệm thể cả người bị trói kín mít, một đám cúi đầu ngồi xổm lối đi nhỏ. Trương Kiến Quân tả mặt bị móng tay quát hoa, nhìn những người đó cười lạnh nói, này mấy cái vương bắt đản, xem các ngươi mấy cái xuống xe tới đoạt chìa khóa xe muốn chạy trốn. Mập mạp sửng sốt một chút, sau đó liền chuẩn bị chửi ầm lên. Thình lình mà, Tô Tần lạnh băng thanh âm không mang theo một tia cảm xúc vang lên, đem bọn họ đều ném xuống đi. Trương Kiến Quân sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn đến mập mạp âm hiểm cười đã đi tới, trực tiếp dùng sức đẩy ra bên trái vị trí cửa kính. Sau đó một tay nhắc tới đằng trước một cái hoảng sợ thực nghiệm thể âm âm nói, hắc hắc, loại này vứt bỏ đồng đội ngoạn ý nhi nên làm cho bọn họ chính mình cũng cảm thụ một chút bị vứt bỏ tư vị. Không cần a, theo hét thảm một tiếng, cái thứ nhất thực nghiệm thể liền như vậy bị mập mạp tùy tay từ cửa sổ ném tiểu kê giống nhau ném đi ra ngoài. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, thảm gào thanh tiếng thét chói tai xin tha tiếng vang thành một mảnh. Mập mạp không thèm để ý, một cái tiếp theo một cái ném đi ra ngoài, các ngươi sẽ có báo ứng, các ngươi này đàn cầm thú, các ngươi không phải người, a a a a, không cần a. Theo cuối cùng một cái thực nghiệm thể cũng bị ném đi ra ngoài. Bên ngoài thảm gào thanh liền thành một mảnh. Mập mạp mặt không đổi sắc vỗ vỗ tay, sau đó vẻ mặt nhẹ nhàng nói, a, cuối cùng đêm này đó tay nải đều cấp bàn ra ta ném xuống. Tác giả có lời muốn nói. 9000 tự đại chương. Kênh ba a đây là Bá Vương phiếu thỉnh tận tình tạp ta đi. Hết chương.